One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 198, chương 199, tình thế biến ảo. Thật vừa đúng lúc, bên trong Nại lúc chạy đến vừa vặn nghe được Hai Ơn Na nói nhỏ. Để cho nàng triệt để xác định vị lão nhân này đối với cháu gái yêu thương. Kết hợp nàng nói lên vấn đề, rốt cục để bên trong Nại hiểu tâm tình của nàng. Vị này chỉ sợ là một vị vì tôn nữ, có thể đưa người khắp thiên hạ tính mệnh tại không để ý nhân vật hung ác. Sở dĩ không đáp ứng Sera tự yêu cầu, chính là lo lắng ngày vương hải tặc đoàn đang tính kế quý giá của nàng tôn nữ. Nếu biết sự tình ngọn nguồn, vậy thì dễ làm hơn nhiều. Bên trong kiên nhẫn nghĩ mấy vòng, lập tức chế định kế sách. Sera Tư là tiền nhiệm đại trưởng lão duy nhất trực hệ hậu đại. Tự nhiên là trở thành đời tiếp theo lãnh tụ nhân tuyển tốt nhất. Đây chính là Tịch Tư ngươi nói với chúng ta. Chẳng lẽ không đúng sao sao? Bên trong Nại lần này nửa thật nửa giả lời vừa ra khỏi miệng. Quả nhiên phát hiện Hai Ơn Na biểu lộ có chút biến hóa. Đoán chừng là đem Tịch Tư ngươi ghi ở trên tiểu bồn bồn. Để ngươi vác một cái nồi, chớ có trách ta a. Hai Ơn Na đè xuống trong lòng khẩu khí kia. Tịch Tư ngươi nói như vậy cũng không sai, thế nhưng là Sera Tư dù sao còn trẻ. Chấm ngoặc kép, quả nhiên mắc câu rồi. Bên trong Nại đi theo lại nói của nàng nói. Đây cũng là ta vốn lần tới một trong những nguyên nhân. Tịch Tư ngươi mặc dù túc trí đa mưu, nhưng tương tự tuổi trẻ, khả năng cân nhắc không chu toàn. Kỳ thật đối với chúng ta tới giảng, ai thành vì đại trưởng lão cũng không khác biệt. Chỉ cần có thể thiết thực, lấy thiện ý tư thái, tuân thủ hai chúng ta phương ước định là có thể. Phải biết, này vương hải tặc đoàn thế nhưng là đáp ứng rồi là kiệt nhĩ dính đảo cung cấp lâu dài bảo hộ. Nếu là thủy chung mang theo địch ý, chúng ta cũng rất khó xử lý a. Hai Ơn Na gật gật đầu. Hiệp nghị của các ngươi ta xem, bà lão cho rằng vẫn là rất công bình. Bên trong Nại mỉm cười, rốt cục ném ra mồi. Kỳ thật tại cùng ngài trao đổi một phen về sau, ta ngược lại thật ra cảm thấy bởi ngài tới đảm nhiệm đại trưởng lão càng thêm phù hợp. Cũng không biết đây có phải hay không phụ họa kiệt nhĩ dính quy củ. Hai Ơn Na bá khí hơi lộ ra. Bà lão đi theo lão đầu tử bên người nhiều năm như vậy, vẫn là có mấy phần mặt mỏng. Đã như vậy lời nói, không bằng chúng ta trước dạng này tạm thời quyết định, ta sẽ lập tức trở về hướng thuyền trưởng đề nghị, muốn đến thông qua vấn đề không lớn. Cùng lúc đó, có thể hay không xin ngài mau chóng thôi động hiệp nghị tiến trình, phải biết. Khoảng cách kiệt nhĩ cáp đức lần sau đột kích, chỉ có một vòng nhiều thời giờ. Hai Ơn Na nhắm mắt suy nghĩ. Được, cùng thiên vương hợp tác, ngài sẽ không thất vọng. Hy vọng như thế, cáo từ, đợi sau khi ra ngoài. Bên trong Nại vội vàng móc điện thoại ra trùng. Bên trong Nại, kết quả như thế nào, so theo dự đoán muốn tốt rất nhiều. Bất quá có chút biến hóa. Hai Ơn Na trên thực tế là, cho nên các ngươi không bằng dạng này. Chấm ngoặc kép chấm chấm. Một bên khác, Tịch Tư ngươi tổ ba người đang từ một cái thôn hướng trở về đường. Ba người đều có chút ủ rũ, hiển nhiên là thuyết phục thất bại. Thật lâu, Sera Tư dẫn đầu phá vỡ trầm mặc. Không có nãi nãi trợ giúp, khẳng định không được. Hai người khác gật gật đầu. Sera Tư ngay sau đó lại nói, kỳ thật cẩn thận nói đến, để nãi nãi thành vì đại trưởng lão mới là người chọn lựa thích hợp nhất. A Tịch Tư ngươi ngươi vì sao nhất định để ta tới? Theo ta cái dạng này, thấy thế nào cũng không giống a. Ơ Cơ phốc phốc một chút bật cười. Sera Tư không những tuổi trẻ, còn có chút giả tiểu tử, xác thực cùng cái kia thân phận không tương xứng. Tịch Tư ngươi cân nhắc một chút, vẫn là quyết định nói ra tình hình thực tế. Ta cái này cũng là vì hạ cái song bảo hiểm. Lời này nói thế nào, chính là bởi vì Sera Tư tuổi trẻ, cho nên mới có thể phạm sai lầm. Ý của ta là, mặc dù ngày Vương Hải Tặc đoàn bây giờ nhìn lại là người tốt, nhưng vạn nhất về sau phát hiện là giả tượng đâu, đến lúc đó chỉ cần để Hai Ơn Na nãi nãi ra mặt, bãi miễn ngươi, chúng ta còn có cơ hội trở mình. Nhưng trái lại, chấm ngoặc kép, Seratu kém chút ngã nhào một cái quẳng ở trên mặt đất. Tịch Tư, ngươi đầu của ngươi rốt cuộc là làm sao dáng dấp, từ đâu tới nhiều như vậy cong cong quấn. Quấn, ơ cơ cũng đi theo khuyên nhủ. Đệ đệ a, nếu phải tin tưởng một người, liền muốn 100% tin tưởng mới là a. Tịch Tư ngươi mím môi. Ta cũng biết ta như vậy không tốt lắm, nhưng là, đây chính là đang dùng toàn đảo mấy trăm ngàn người sinh mệnh đi đánh bạc a. Cẩn thận một chút không nên sao? Mấy câu nói như vậy nói ra, để ơ cơ cùng Seratu đều không lời có thể nói. Dù sao hắn cũng là nghĩ cho mọi người, nhưng hai người vẫn cảm thấy trong lòng là lạ. Bầu không khí nhất thời khá là quái dị. Reng reng reng, tiếng điện thoại cứu vớt Tịch Tư ngươi. Uy, ta là Khố Lạc. Các ngươi ở đâu? Ta mới từ một cái thôn trở về. Chấm ngoặc kép. Lập tức đến không trung hoa viên đến, có chuyện trọng yếu nói. Ai làm sao đột nhiên như vậy? Đương nhiên là bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra. Nhanh một chút, ta ở chỗ này chờ các ngươi. Lạch cạch, ba người tương đối mà xem, hơi cảm thấy có chút khó hiểu. Ai? Tịch Tư ngươi thở dài. Đi thôi, thay đổi trang phục, hướng Ngâm Phu Tư Cảng chạy như điên. Ngay tại lúc đó, Bất Dạ Thành bên trong Will đã bị thành đống văn bản tài liệu che mất. Khố Lạc vì đem hắn lưu tại Thanh Hải, thế nhưng là không có thủ hạ lưu tình. Ai, làm sao nhiều như vậy a? Will kêu thảm nói. Hiệp trợ Laxianua cười bồi nói, đây đều là bình thường phạm vi, bình thường là Kuro đại nhân cùng thuộc hạ cùng một chỗ làm. Will cau mày cầm lấy một phần văn kiện đi theo đọc nói, biển viên lịch 1502 năm quý thứ ba độ vật liệu gỗ cửa ra quy hoạch thư. Ba, vứt qua một bên, lấy thêm lên một phần, tinh chi quốc tân tấn nhà hóa học cùng tiềm ẩn học giả mục lục. Ba, bát bảo thủy quân chúng 15-01 năm tài chính báo cáo năm. Bát bảo chúng tài báo tại sao phải cho ta xem, đến này. Thuyền trưởng đại nhân, bát bảo chúng đã trải qua đầu nhập vào chúng ta. Dựa theo quy củ rằng, bọn hắn muốn đem hàng năm ích lợi dựa theo tỷ lệ nhất định nộp lên cho chúng ta mới có thể. Cái kia nếu là không có báo cáo năm, chúng ta như thế nào biết được tuổi của bọn hắn ích lợi đâu? Bát bảo chúng là thành thục nhóm người phạm tội, báo cáo năm vô cùng đơn giản dễ hiểu. Ngài xem nơi này, chấm ngoặc kép. Ta không muốn, ngoặc kép chấm than, gạch dưới, Will tròng mắt đi lòng vòng. Một tay lấy Laxianua kéo tới. Kỳ thật, a, Laxianua, Khố Lạc để cho ta tại Bất Dạ Thành tu chỉnh một chút. Chủ yếu là vì để cho ta dưỡng thương. Ngươi nói đúng a, cái sau nhẹ gật đầu. Thế nhưng là ngươi xem, mỗi ngày động não nhìn những vật này, nhất định là gây bất lợi cho thương thế a. Trần chờ nhẹ gật đầu. Ngươi xem, ta đây tổn thương nhiều nghiêm trọng. Ba ba ba, Will chợt vỗ trên người các nơi băng vải, lấy đó vết thương tồn tại. Laxianua một nhe răng, đây nếu là ba ở trên thân ta, đoán chừng biết quải điệu a, cho nên a. Will tổng kết nói, ta hiện tại không thích hợp nhìn những vật này. Ta đầy đủ tín nhiệm ngươi năng lực, đều giao cho ngươi, đứng dậy liền đi. Cái kia, chấm ngoặc kép, Laxianua trần chờ nói, thuyền trưởng ngươi đây là đi. A, ta đi sòng bạc đi vài vòng. Ai, vẫn là muốn khổ nhàn kết hợp. Khổ nhàn kết hợp a. Đúng rồi, những vật này, ngươi phải bao lâu hoàn thành? Ách, chấm ngoặc kép, nhìn một chút thành núi văn bản tài liệu. Đại khái một vòng, được. Không nên gấp gáp, chậm rãi làm, một tuần sau ta tới nhìn thành quả nha. Chờ ngươi hoàn thành ta lại về không đảo đến liền được rồi. chắp tay sau lưng, khẽ hát đi thật lâu. Một tiếng sâu kín thở dài trong phòng vang lên. Không phải đã nói muốn cùng một chỗ làm sao? Chấm ngoặc kép, S suýt T, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.